Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Thích Khách Thời Gian, chương đó là Năng Lực Của Thần. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là cuối cùng thì mọi người cũng phát hiện ra đấy là Trúc Chiếu đang có kế hoạch tạo thần riêng của bọn họ, đó là chắp vá những cái đặc điểm ưu việt của nhân tộc cũng như là các cái chủng loài sinh linh khác cùng với quỷ dị. Tạo thành một khối thi thể mà bọn họ gắn ghép thần tính vào, sau này nó có thể phát triển lên mạnh mẽ cỡ nào thì đây nó vẫn chỉ là một bước thử nghiệm. Thì cũng nhân về việc này thì anh em chúng ta có thể liên tưởng đến những cái việc mà thí nghiệm để cải tạo cơ thể con người dạng như kiểu siêu chiến binh ấy. Nếu như mà anh em xem ở trong các cái phim ảnh và các cái bộ tiểu thuyết thì có đa phần là Mỹ và Đức thì là những cái quốc gia mà thí nghiệm ấy, nhưng mà thực sự mà nói thì dựa theo các cái tài liệu mà được in ở trên báo hoặc là những cái tài liệu trước kia mà cái thời điểm mà Việt Nam mình nó hội nhập ấy, thì thực ra những cái nước mà thí nghiệm để cải tạo con người về siêu chiến binh thì lại chủ yếu lại nằm ở châu Á như Nhật Bản này, Triều Tiên này, Trung Quốc này. Thực ra Trung Quốc thì từ cái thời kỳ sáu nước tranh hùng, cái thời Tần ấy, họ đã từng thử nghiệm để cải tiến cơ thể của con người để tạo thành những cái chiến binh mạnh mẽ nhưng mà không có thành công. Đa phần những cái thí nghiệm mới đều chỉ làm chết người thôi. Bởi vì theo như mình được biết thì họ dùng những cái độc tố để họ kích phát cơ thể con người, kích phát ra tiềm năng, nhưng mà kiểu dạng thí nghiệm 10 ông thì chết đến 11 ấy. Thường thường có hàng trăm, hàng nghìn người thì may ra mới sống sót được một người, nhưng mà cái thời gian nó cũng chỉ ngắn ngủi thôi, tạo thành sức mạnh trong ngắn ngủi thôi. Còn cái mà đất nước thành công nhất ở trong cái việc nghiên cứu và kích phát cho cả con người ấy, theo như mình biết thì đó là Triều Tiên, quốc gia Triều Tiên, nhưng mà không hiểu lý do vì sao họ phải đóng cái dự án ấy lại. Thì cái này mình không biết, đây chẳng qua là mình cũng được xem nhiều các cái đoạn clip hoặc là những cái tư liệu thì mình biết là đa phần những cái nước mà họ thử nghiệm kích phát cơ thể con người, nguyên nhân chủ yếu là do họ chiến tranh ấy, họ phải đối đầu với châu Âu rồi châu Mỹ, họ có cái con người nó có hình thể nó cao to hơn, mà người châu Á thì rất là bất lợi khi mà chiến đấu một một. Khi mà vũ khí trang bị hai bên ngang nhau thì lúc nào người châu Á nó cũng rơi vào thế yếu, trừ phi là người Mông Cổ thôi. Mà người Mông Cổ thì họ khỏe hơn cả người châu Âu và người châu Mỹ rất là nhiều, cho nên là họ mới chiếm thượng phong. Thế còn người châu Á yếu kém, nên xuất phát từ cái nguyên nhân đấy thì họ mới nghiên cứu để khai phá cái tiềm năng của con người, nhưng mà cơ bản nó không thành công, cho nên thua thì vẫn thua thôi. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem kế hoạch tạo thần của Trúc Chiếu này có vấn đề gì, và để đối phó với cái sự phản ứng của đám người Liên minh Bát Tông thì bên Trúc Chiếu sẽ làm ra ứng đối như thế nào các bạn nhé. Ngoài hai người thì còn có thêm Hứa Thanh nữa. Mặc dù thân thể Hứa Thanh cũng run rẩy, nhưng hắn không hề quỳ xuống mà ngẩng đầu nhìn chăm chăm vào cỗ thi hài, trong mắt lộ ra sát cơ. Hắn đã hai lần nhìn thấy nửa khuôn mặt của thần linh mở mắt. Cái này chỉ là một loại tồn tại theo kiểu thần thánh chấp vá, không có tư cách để choán phải cúi đầu. Về phần dị hóa, mặc dù thân thể của hắn cũng đang xuất hiện các dấu hiệu, thậm chí là rất nhiều sợi râu bằng thịt từ trong cơ thể mọc dài ra, thậm chí thân thể cũng bị ảnh hưởng mà thay đổi. Nhưng thủy tinh màu tím trong cơ thể Hứa Thanh bỗng nhiên lóe sáng, ảnh tử cũng từ dưới đất tản ra, tham lam kích động và hấp thu. Tất cả đều khiến cho dị chất ở trên người Hứa Thanh bắt đầu tiêu tán. Nhưng lực lượng thần tính đến từ thi hài thì không chỉ có chừng ấy. Giờ phút này dưới sự bộc phát của thần tính, trong lúc mọi người đang nỗ lực kháng cự, cô thi hài kia ngửa mặt lên trời phát ra tiếng gào thét trong im lặng, thân thể oanh một tiếng, thoát khỏi hết thảy trói buộc, trực tiếp bay lên không trung. Ở giữa không trung nó chợt cúi đầu, trong lúc nhìn xuống đại địa, nó liền giơ tay phải lên, nhấn một cái xuống đại địa. Vừa nhấn một cái là đại địa phía dưới lập tức nổ vang, tất cả mọi người trên mặt đất, thậm chí bao gồm cả Thất Gia và Huyết Luyện Tử cộng với Đồng U Thượng Nhân, trên người bọn họ thình lình xuất hiện vô số cảnh tượng trùng lập. Nếu như cẩn thận quan sát những cảnh tượng này thì có thể thấy chúng tựa như cảnh tượng quá khứ và tương lai của mỗi người. Những cảnh tượng này chất chồng vào cùng một chỗ, tựa như biến mỗi người thành một bức tranh, một quyển tranh. Người khác có thể đọc được hết thảy thông tin của người này từ trong quyển tranh ấy. Một màn này diễn ra vô cùng quỷ dị, mà bên trong quyển tranh của mỗi người, hết thảy quá khứ đều rất rõ ràng, nhưng tương lai thì lại là một màn mơ hồ, dường như ẩn chứa vô số khả năng, vô tận biến hóa. Nhưng bây giờ trong số vô số những biến hóa này, lại có một cái cảnh tượng là thống nhất. Cảnh tượng đó chính là ngày hôm nay, chính là nơi này, là cảnh tượng tất cả mọi người tử vong. Bên trong quyển tranh của mỗi một người đều có cảnh tượng này, đều là tử vong, điệp ra lẫn nhau, xác mình lẫn nhau, bao gồm cả Hứa Thanh trong đó. Trong đầu Hứa Thanh nổ vang, thân thể chấn động mãnh liệt. Hắn cũng thấy được quá khứ của mình, thấy được vô số tương lai, cũng thấy được một cảnh tượng tương lai kia, cảnh tượng giống như bị một cỗ sức mạnh không có cách nào hình dung nào đó rút ra, dường như muốn cô đọng lại để biến thành sự thực. Cảnh tượng đó chính là cảnh hắn chết ở nơi này, bị lực lượng của cỗ thi hải kia xâm nhập, toàn thân dị hóa mà chết đi. Loại lực lượng này đã vượt qua khỏi nhận thức của Hứa Thanh. Nguy cơ ở ngay trước mắt, hô hấp của Hứa Thanh trở nên dồn dập, thân sắc lộ ra vẻ dữ tợn, vùng vẫy giơ tay phải lên, hung hăng vung lên một cái. Tiểu hắc trùng ẩn chứa độc cấm trong độc đan lập tức bay ra, lao thẳng đến bản thân. Trong nháy mắt tiếp theo, những con tiểu hắc trùng này bay tới trên người Hứa Thanh, dùng sức cắn xé, đưa chất độc dung nhập vào cơ thể Hứa Thanh. Thân thể Hứa Thanh chấn động, toàn thân bắt đầu hư thối, mà loại hư thối này cũng lập tức tạo thành một cái tương lai tử vong khác. Cái tương lai này liền tạo thành đối kháng với cái tương lai hắn bị lực lượng thần tính ảnh hưởng. Hai cảnh tượng này không ngừng giao thoa, không ngừng luân chuyển. Nguyên lai, đây là thần tính. Trên bầu trời, thân sắc của Thất Gia mang theo vẻ hiểu ra, trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Trên người lão tương tự cũng có cảnh tượng xuất hiện, mà phương pháp xử lý của lão cũng tương tự như Hứa Thanh. Đây là một loại khác để có thể khống chế tử vong, thay thế cái tương lai mà thần tính tạo ra. Lão Tổ, thông tin sơ bộ ta cần về thần tính đã không sai biệt lắm, chúng ta có thể bắt đầu phong ấn. Trong lúc nói chuyện, Thất Gia bấm niệm pháp quyết, từng mảnh mây ngũ sắc được hình thành trong tay, hóa thành từng con hung thú có bộ dạng khác nhau. Mỗi một con đều ẩn chứa lực lượng chấn áp, mỗi một con đều tràn ngập khí tức phong ấn, số lượng cực nhiều, lên đến cả ngàn, biến ảo và hiện ra khắp bốn phương tám hướng. Đồng thời chúng nó giao hòa lẫn nhau cùng một chỗ, cuối cùng thình lình lại tạo thành một con hắc miêu, tức là mèo đen. Con mèo này chưa từng có quá khứ, cũng chẳng có tương lai, thân thể cực lớn lập tức bao phủ cỗ thi hải kia vào trong. Thân thể của huyết liện tử nhoáng lên một cái, hóa thành vô số huyết tuyến rồi nhanh chóng buộc chặt lại. Bên trong mỗi một đạo huyết tuyến đều tràn ra chấn động kinh người, cũng đều không có tương lai, không có quá khứ. Ở bên cạnh, trong mắt của Đông U Thượng Nhân cũng lóe lên kỳ mang, vung tay lên một cái. Một cái mặt cờ cực lớn xuất hiện trên bầu trời. Đây chính là chiến kỳ của nhân tộc. Lá cờ này, người ngoài đều tưởng rằng là vật của liên minh, nhưng trên thực tế thì không phải. Nó thuộc về Đông U Thượng Nhân. Lúc trước là bà ấy đã cấp cho Thất Huyết Đồng với tư cách là một pháp bảo dùng cho chiến tranh. Giờ phút này, chiến kỳ của nhân tộc vừa ra, thiên địa lập tức biến sắc, phong vân dũng động, pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng toàn bộ được triển khai. Huyết thụ cũng trực bộc phát ra, lực lượng phong ấn đạt tới mức tận cùng rồi chấn áp về phía cỗ thi hải. Phía trên vô số những giọt máu, một giọt máu màu vàng tràn ra ánh sáng chói mắt, càng có một ngón tay ở bên trong, bỗng từ chỗ sâu chỉ về phía thi hải. Thân thể thi hải chấn động mãnh liệt, phát ra tiếng giống thê lương, muốn giơ tay phải lên nhưng không cách nào ra sức, chỉ có thể thu hồi lại. Nó muốn bỏ chạy cũng không cách nào làm được, chỉ có thể ở trạng thái bộc phát thần tính, bị hắc miêu của Thất Gia chấn áp, rồi bị tơ máu của huyết luyện tử quấn quanh, lại bị pháp bảo cấm kỵ của Thất Huyết Đồng phong ấn thần hồn, bị huyết thụ khóa lại thân thể, rồi bị chiến kỳ của nhân tộc chấn áp thần tính. Đây là hoàn toàn phong ấn. Theo thân hình kia bị phong ấn, thiên địa cũng khôi phục lại như thường. Phần lớn đệ tử trên mặt đều phun ra, trên mặt đất đều phun ra máu tươi. Mặc dù thân sắc uể oải vì bị trọng thương, nhưng không hề nguy hiểm đến tính mạng. Toàn bộ những cảnh tượng trùng lập trên người bọn họ cũng tan biến trong khoảnh khắc. Nhưng đối với bọn họ mà nói thì trận chiến này vẫn khiến cho tâm thần của cả đám chấn động cực lớn. Giờ phút này, những cảnh tượng ở bên ngoài thân thể Hứa Thanh cũng đều tiêu tán. Độc bên trong cơ thể cũng vậy, theo tiểu hắc trùng tràn vào hấp thụ, theo thủy tinh màu tím chấn áp, rồi theo kháng tính của bản thân, nhanh chóng bị khống chế. Nhìn qua thi hải đã bị phong ấn, trong lòng Hứa Thanh dấy lên gợn sóng. Đây là thần sao? Cùng lúc đó thì bên phía những cứ điểm khác, Tam Tông cũng tiến hành một cuộc chiến của mình. Chỉ là bọn họ hiển nhiên không có bố trí và nắm giữ tiết tấu mọi tình huống giống như bên Thất Huyết Đồng. Mà bên bọn họ cũng có người của chấp kiếm đỉnh tọa chấn vẫn có thể hóa giải mọi việc, nhưng lại không có phong ấn được cỗ thi hải kia. Sau khi ba cỗ thi hải ở ba cứ điểm đều bị chấn áp, thần tính của bọn nó trở nên quỷ dị, nhanh chóng để thăng lên đỉnh phong, sau đó tự động nổ tung, tan thành tro bụi, tự như là tự hủy vậy, không lưu lại một chút dấu vết nào. Cùng lúc đó, sau khi Liên Minh Bát Tông ra tay, thì lúc này ở bên ngoài Nguyên Nhân Hoàng Châu, trong một châu khác của Phong Hải Quận, trên đường đi tới trung tâm quận, Từ Thanh Thái Tử, một thần hắc bào đeo mặt nạ thần linh đang chậm rãi bước đi. Đôi mắt dưới chiếc mặt nạ không hề có bất kỳ một gợn sóng cảm xúc nào, hắn bình tĩnh như nước, không có chút nào quyến luyến đối với Nghênh Hoàng Châu ở sau lưng, giống như lúc gã rời khỏi Nam Hoàng Châu mà đi đến Nghênh Hoàng Châu vậy. Phía sau gã vẫn là Dạ Kiêu cung kính đi theo. Chủ nhân, năm cỗ thân thể tự nguyện thử nghiệm thần hóa, có bốn cỗ đã bị tìm ra, còn một cỗ vẫn đang được giấu kín. Không ngoài ý muốn, thanh niên mặc áo đen phía trước nhàn nhạt mở miệng. Các loại năng lực và những chỗ chưa ổn định có bốn cỗ thí thi thần hóa kia đều đã được ghi chép lại, đã chuyển qua chỗ cỗ thí thi thần hóa thứ năm, có thể khiến cỗ thân thể kia mở ra vòng tiếp theo của thần hóa, cho nó có thể tấn thăng nhiều hơn. Nhưng đã có chút ngoài ý muốn xảy ra, Dạ Kiêu chần chờ một chút, nói. Vẻ mặt của thanh niên vẫn như trước, giọng nói bình thản. Nơi xảy ra ngoài ý muốn chính là cứ điểm bên Thiểu Ti Tông, hình như Thất Huyết Đồng đã nhận ra mục đích của chúng ta. Kết hợp trước sau nhìn lại, hình như mục tiêu của bọn chúng chính là vì cỗ thi hải thử nghiệm kia, mà năng lực tự hủy của nó cũng đã mất đi hiệu lực, bị bọn họ phong ấn. Người chủ đạo việc này hẳn là vị thất gia kia. Nói đến đây, trán của Dạ Kiêu liền đổ mồ hôi. Bốn cái cứ điểm này đều là do gã bố trí an bài, nguyên bản hết thảy đều rất bình thường. Tuy bị ngoài ý muốn tìm ra được, nhưng không phải là không thể tiếp nhận. Thế nhưng một cỗ thần hóa thí thi đã bị phong ấn, trách nhiệm này quá lớn cho nên gã không cách nào thừa nhận. Thanh niên mặc áo đen phía trước bỗng nhiên bước chân dừng lại, hồi lâu sau liền xoay người nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu. Hai mắt ở dưới chiếc mặt nạ, khuôn mặt nửa thần linh đã không còn bình tĩnh như lúc trước mà lộ ra một tia ánh sáng kỳ dị. Là người sư tôn của đệ đệ ta sao? Lúc trước ta cũng đã chú ý qua người này, bây giờ nhìn lại thì người này không đơn giản. Đáng tiếc là sự tình ở bên Nghênh Hoàng Châu đã hoàn toàn hiểu rõ, nếu không ta rất muốn cùng người này nói chuyện một chút. Thanh niên mặc áo đen nhìn về phía Nghênh Hoàng Châu hồi lâu, sau đó thu hồi ánh mắt tiếp tục đi về phía trước. Cầm được thì cứ cầm đi, coi như là ta tạ lễ cho lão vì thu nhận đệ đệ của ta. Huống hồ thần tính không phải là cả phàm tục có thể nghiên cứu và nắm giữ. Thanh niên mặc áo đen nhàn nhạt mở miệng, càng đi càng xa. Dạ Kiêu đi sau nhẹ nhàng thở ra một hơi, một đường đi theo, gã có chút nhịn không được mà hỏi một câu. Chủ nhân, đến cùng thì cái gì là thần tính? Cấp độ sinh mệnh khác biệt, cho nên không cách nào giải thích cho ngươi. Thanh niên mặc áo đen bình tĩnh trả lời. Ngươi không thể biết được, cũng rất khó cân nhắc ra được. Tựa như con sâu cái kiến không cách nào hiểu rõ suy nghĩ của ngươi, thì ngươi cũng tương tự như vậy. Đây là khe rãnh không thể vượt qua giữa nhân tính cùng với thần tính. Đơn giản mà nói, một ý niệm của ngươi, nếu như ý niệm trong đầu ngươi có 3.000 khoảnh khắc, như vậy thì tồn tại thần thánh theo đuổi là trong nháy mắt ý niệm trong đầu sẽ biến thành vô hạn khoảnh khắc. Mỗi một khoảnh khắc đều có thể sinh ra một thứ thấm sâu mà ngươi không cách nào hiểu được. Một khi làm được như vậy, hoặc là làm được một trình độ nhất định như thế, vậy thì trong mắt của thần, ngươi không phải là từng cá thể, mà hết thảy, vô số thứ của ngươi đều là trong suốt, quá khứ của ngươi, tương lai của ngươi, toàn bộ đều ở trong đôi mắt của thần. Nói xong, thanh niên mặc áo đen vung tay lên, bên ngoài thân thể Dạ Kiêu lập tức xuất hiện vô số cảnh tượng, quá khứ và tương lai. Vô số cảnh tượng này lần nữa chất chồng lên nhau. Nếu như phàm tục mà trông thấy cảnh tượng như thế này, tâm thần nhất định là tan vỡ, không cách nào thừa nhận. Ở trong đông đảo vô số tấm hình, thanh niên áo đen tùy tiện chảo một cái, 7-8 cái xuất hiện, bên trong đều là kết cục Dạ Kiêu tử vong ở trong tay những người khác nhau. Thần có thể cải biến hết thảy mọi thứ của ngươi, có thể chạm vào cảnh tượng trong vận mệnh của ngươi, chỉ cần một khoảnh khắc. Nói đến đây, thanh niên áo đen nhẹ nhàng bóp, những cảnh tượng kia đều hóa thành mảnh vỡ mà tiêu tán. Làm xong những thứ này, gã ngẩng đầu, nhìn qua nửa khuôn mặt thần linh trên bầu trời, than nhẹ một tiếng. Cho nên, từ sau khi thần xuất hiện, chúng ta liền không tự chủ được, mà phải xưng thần là thần minh. Dạ Kiêu nhìn những cảnh tượng tương lai tiêu tán không khỏi run rẩy, sau đó nhìn về phía chủ nhân ở đằng trước, vẻ cuồng nhiệt trong mắt càng thêm nồng đậm. Mặt trời chiều ngả về Tây, hai thân ảnh đi về phía đô thành của Phong Hải Quận càng đi càng xa. Mà vào lúc này, một nơi ở cách phạm vi này rất xa, trong Nghênh Hoàng Châu, vị trí của Thiểu Ti Tông. Theo đại dực vang lên một tiếng hét, đoàn người của Thất Huyết Đồng hoàn thành nhiệm vụ huyết sát, đang cưỡi đại dực bay về liên minh. Theo truyền tống trận vang vọng, trong nháy mắt tiếp theo, khi mà thiên địa biến sắc, Thất Huyết Đồng và mọi thứ chung quanh toàn bộ tan biến. Lúc mà xuất hiện trở lại đã ở trên cửa núi Thất Huyết Đồng, ánh chiều tà chiếu rọi khắp thiên địa cũng rơi vào trên mặt những đệ tử Thất Huyết Đồng trở về. Chỉ là tuyệt đại đa số người trong đó, tâm thần vẫn còn lưu lại nỗi khiếp sợ đã trải qua khi nãy. Lực lượng thần linh, trước đây mọi người đều đã biết nó rất mênh mông khó dò, biết là nó có thể cải biến cả thiên địa, ảnh hưởng tới hết thảy. Nhưng mà những thứ này thật ra đều là suy nghĩ thôi. Rất ít người biết được phương thức biểu hiện cụ thể của thần linh như thế nào. Chỉ biết khi là khí tức kia xâm nhập tới chúng sinh, những nơi mà ánh mắt nhìn qua thì đều hóa thành cấm khu. Nhưng hôm nay, bọn họ đã hiểu được cụ thể hơn một chút, nhưng cũng chỉ là một chút xíu mà thôi, đã làm cho cõi lòng bọn họ không cách nào khống chế, dâng lên cảm giác sợ hãi. Nhưng không phải tất cả mọi người đều là như vậy, vẫn có một ít tu sĩ sau khi cảm giác được tất cả, trong lòng vẫn còn bốc lên chiến ý, mà Hứa Thanh chính là người thứ nhất. Hắn đã nhìn thấy thần linh mở mắt hai lần. Hắn bất hạnh hơn so với những người khác, đồng thời cũng có chỗ may mắn hơn người ta. Một là hắn không chết, hai là hắn có thể nhìn thêm một lần nữa. Cho nên, sau khi trở lại tông môn, Hứa Thanh trước tiên liền đi tới trước mộ của Lục Gia, đặt cái đầu của Thánh Quân Tử trước phần mộ, sau đó ngồi xuống lặng lẽ nhìn mộ bia. Theo sắc trời dần tối đi, Hứa Thanh cầm một bầu rượu uống một ngụm, sau đó nhẹ giọng thì thào. Vẫn chưa kết thúc đâu. Hoàn toàn chính xác, vẫn chưa kết thúc. Đáp lại Hứa Thanh là giọng nói của Thất Gia chuyển tới từ sau lưng. Thất Gia đã đi tới đứng bên cạnh Hứa Thanh, đè vào bờ vai của hắn, ý bảo không cần phải đứng dậy bái kiến. Sau đó, lão nhìn qua mộ bia và cái đầu Thánh Quân Tử ở phía dưới. Việc Trúc Chiếu muốn làm là việc mà vạn tộc không thể khoan nhượng. Bây giờ mới chỉ là bắt đầu, ta cũng đã nhìn ra manh mối về thân phận của vị chủ nhân của Dạ Kiêu. Phía sau người này có tồn tại thần vực. Đại kiếp đã đến, cho nên mấy cái thần vực kia lại muốn tiến vào nhân gian. Thất Gia nhẹ giọng mở miệng, còn Hứa Thanh thì trầm mặc. Hồi lâu sau, Thất Gia lần nữa vỗ bờ vai Hứa Thanh. Gã không phải ca ca của ngươi. Nói xong, Thất Gia cũng dần dần đi xa. Thân thể Hứa Thanh chấn động, hồi lâu sau hắn quay đầu, nhìn về phía Thất Gia rời đi. Thực ra thì hắn không có cố ý giấu giếm việc này, chỉ là không muốn nói, nhưng hiển nhiên là vẫn không thể giấu được sư tôn. Bởi vì trong khoảng thời gian này, Thất Gia hầu như đã hao phí toàn bộ tâm thần nghiên cứu về Trúc Chiếu. Màn đêm buông xuống, Hứa Thanh đứng lên cúi đầu về phía bia mộ của Lục Gia, sau đó cũng xoay người rời đi. Đi xuống núi, bước ra khỏi sơn môn, đi một mình trên đường, nhìn lên bầu trời đêm. Gió tháng 10 mang theo một chút hơi lạnh từ trên biển thổi tới, thổi lên trên người, trên mặt, trên tóc tai của hắn. Nhưng Hứa Thanh không hề cảm thấy lạnh, hắn nhìn qua đám người trên đường, nhìn qua khắp những ngọn đèn dầu, cho đến khi là thấy được một cửa hàng đang muốn thu dọn. Hắn biết người chủ của cái cửa hàng này chính là cửa hàng đồ ăn sáng mà hắn thường xuyên ăn lúc còn ở Nam Hoàng Châu. Đối phương cũng đã tới Đại Lục Vọng Cổ, bây giờ thì đã không chỉ bán đồ ăn sáng đơn giản nữa mà mở bán cả ngày. Có lẽ bởi vì mấy ngày gần đây liên minh có vẻ tiêu điều, cho nên hôm nay dọn hàng hơi sớm so với thường lệ. Mà lão bản của cửa hàng này cũng tương tự nhìn thấy Hứa Thanh, cũng nhận ra hắn. Ăn chút gì không? Hứa Thanh gật đầu đi tới ngồi xuống. Chủ quán rất vui vẻ múc choán một bát canh thịt trâu, lại lấy thêm ba quả trứng. Hứa Thanh húp một ngụm, là cái mùi vị quen thuộc đó khiến trên mặt hắn nở ra nụ cười. Gió lại thổi qua bên người Hứa Thanh, nhưng mà những thứ này không còn trọng yếu nữa. Nước canh uống rất ngon, Hứa Thanh từ từ uống một ngụm rồi lại một ngụm, cho đến khi một giọt cũng không còn thừa lại. Hắn cầm một quả trứng lên, bóc từng lớp vỏ và bắt đầu ăn. Hắn không thích cái việc bóc vỏ trứng cho lắm, nhưng so với cảm giác thỏa mãn lúc này, hắn vẫn cẩn thận bóc từng chút một. Cuối cùng ăn xong, Hứa Thanh vừa lòng thỏa chí đứng dậy trả tiền, chắp tay cúi đầu về phía chủ quán rồi liền rời khỏi nơi đây, về nơi cập bến của mình. Cuộc sống vẫn còn đang tiếp diễn, không vội trong nhất thời. Thánh Quân Tử chỉ là người thứ nhất. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn trăng sáng mà trong mắt lộ ra ánh sáng thâm sâu, quay người trở lại khoang thuyền, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Một trận chiến này hắn đã chém giết Thánh Quân Tử, cắn nuốt con Kim Ô kia. Bản thân Kim Ô đã thành công tấn chức lên cấp 2, tăng thêm chiếm lực của một cung, khiến cho hắn tuy chỉ có lực lượng hai tòa thiên cung chân thật, nhưng lại có thể bộc phát ra chiến lực ba cung. Phối hợp với những thủ đoạn khác nữa, Hứa Thanh có thể quét ngang ở trong kim đan ba cung. Thậm chí, một khi lấy độc cấm ra dùng, Hứa Thanh cảm thấy nếu như phối hợp nó với sự che chở của Tử Thiên Vô Cực Quan, chỉ cần kim đan bốn cung không cách nào phá vỡ được lực lượng che chở của Tử Thiên Vô Cực Quan trong thời gian ngắn, vậy thì cuối cùng cũng sẽ chết dưới độc cấm của hắn. Nhưng ta còn phải cố gắng hơn nữa, tranh thủ khiến cho tòa thiên cung thứ ba của ta từ hư hóa thật. Hứa Thanh nhẹ giọng thì thào nội thị bản thân. Hắn trải qua mấy lần dùng quỷ u đoạt đạo công thu được kim đan của địch nhân, tòa thiên cung thứ ba của hắn cũng đã thực chất hóa hơn một nửa. Nhìn tốc độ không phải là rất nhanh, nhưng nếu so sánh với những thiên cung của tu sĩ kim đan khác, loại tốc độ này của Hứa Thanh đã coi là rất nhanh. Về phần thánh quân tử tại sao lại khiến một cung thành thực chất nhanh đến như thế, hiển nhiên là gã có cơ duyên khác, cũng không tính là dạng tốc độ tu luyện thông thường. Mà những ý chí còn sót lại trong những khỏa kim đan mà hắn đoạt tới tay kia cũng không cách nào sinh ra bất luận dung chuyển gì đối với tâm thần của hắn, bởi vì trong thức hải của hắn có một tôn quỷ đế sơn đã thay hắn trấn áp hết thảy. Cứ như vậy, thời gian lại chậm rãi trôi qua, rất nhanh đã là một tháng. Trong một tháng này, liên minh hoàn toàn đã xóa đi ảnh hưởng từ trường hạo kiếp kia, đồng thời gia tăng việc thu nhận đệ tử, bổ sung người mới gia nhập vào các tông. Bên thất huyết đồng cũng có sự tăng trưởng ổn định, mà bởi vì Đông U thượng nhân đồng ý lời mời của huyết luyện tử, bây giờ bọn họ chẳng những là minh hữu với Đông U đảo, mà bản thân bà cũng đã gia nhập vào huyết thất huyết đồng, trở thành khách khanh lão tổ. Sự gia nhập của Đông U thượng nhân khiến cho thực lực của thất huyết đồng tăng vọt. Hơn nữa, thất huyết đồng lại chiếm được pháp bảo cấm kỵ huyết thụ của Lăng Vân kiếm tông. Tất cả những điều này khiến cho địa vị của thất huyết đồng trong liên minh bát tông tăng lên rất mạnh. Hết thảy đều đang phát triển theo chiều hướng tốt hơn. Hứa Thanh cũng thành công hóa thực 8 phần tòa thiên cung thứ ba, cách hoàn toàn hóa thực không xa nữa. Tâm tình của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, hết thảy mọi việc đều bị hắn chôn sâu xuống đáy lòng. Về phần lão tổ Kim Cương Tông và ảnh tử thì cả hai đều rất ra sức, cố gắng đột phá gông cùm xiềng xích của bản thân để tiến về phía trước. Mà đúng lúc này thì trong liên minh lần nữa lại xảy ra đại sự. Việc này phát sinh ở huyền U Tông, địa điểm chính là cấm địa của huyền U Tông. Sự việc phát sinh vào buổi sáng sớm ngày hôm nay, theo một tiếng gào thét kinh thiên động địa trên khắp toàn bộ liên minh. Tiếng gào thét này là từ hồn của con yêu xà trong huyền U Tông. Hồn của nó đã hoàn toàn thức tỉnh. Sở dĩ thức tỉnh, một mặt là nó bị kích thích, một phương diện khác là bởi vì một cây răng nanh cuối cùng ở trong mồm nó bị người khác không biết dùng phương pháp gì cứng rắn cắt đi. Người gây ra chuyện bị bắt tại chỗ chính là Ngô Kiếm Vu của Thất Huyết Đồng. Nghe nói lúc bị bắt, Ngô Kiếm Vu đang còn ngâm thơ với yêu xà. Mặt khác, tuy nói là người bị bắt nhưng tang vật thì lại biến mất. Lúc Hứa Thanh biết được tin tức này, hắn đang uống canh ăn sáng. Ngôn Ngôn ở một bên, tựa như một tiểu nương tử, nhu thuận bóc vỏ trứng cho Hứa Thanh. Không lâu sau, Hứa Thanh để muỗng canh xuống, ngẩng đầu nhìn về thân ảnh vội vàng, mà đến ở phía trước, chính là đội trưởng. Y đang nhanh chóng chạy tới, sau khi đến liền trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Hứa Thanh, vẻ mặt chột dạ nhìn quanh khắp nơi. Đội trưởng, sắc mặt của ngươi không tốt, chắc là đã làm lên chuyện gì xấu có phải không? Hứa Thanh nhấp một ngụm nước canh, nhẹ giọng mở miệng. Tiểu Thanh, ngươi không nên nói lung tung. Ta, thế nhưng là bởi vì thời tiết trở nên lạnh, cho nên hơi cảm lạnh nên mới vậy. Đội trưởng ho khan một tiếng, thần sắc nghiêm nghị hẳn lên. Đúng rồi. Còn nhớ những gì ta nói lần trước không? Ta từng nói là muốn đi làm một chuyện lớn với người. Ta bây giờ chuẩn bị ra ngoài một chuyến. Hai người các người có đi cùng hay không? Tiểu Thanh, đi cùng ta đi. Sư huynh mang các người đi làm một trầu lớn. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng, vừa nói còn đảo mắt nhìn quanh bốn phía, bộ dáng vô cùng cảnh giác. Ta không đi đâu. Hứa Thanh lắc đầu. Vì sao? Đội trưởng cấp bách. Ngươi vừa mới chọc giận huyền U Tông, muốn kéo ta đứng cùng để yểm trợ cho ngươi. Hứa Thanh nhớ tới lần trước đi cùng đội trưởng tiến vào cấm địa của huyền U Tông, thấy đối phương nhìn cái răng nanh của yêu xà với ánh mắt cuồng nhiệt như điên. Lại liên tưởng tới đoạn thời gian trước, đối phương và Ngô Kiếm Vu liên tiếp tới lui cùng với nhau. Kết quả bây giờ Ngô Kiếm Vu như một kẻ ngu bị người ta bắt được tại trận, còn đội trưởng thì lại bình yên vô sự chạy ra. Hiển nhiên là Ngô Kiếm Vu đã bị đội trưởng lừa một quả rất ác, thực sự là một tên ngốc mà. Đội trưởng ho khan một tiếng, đáy lòng của y đích xác là nghĩ như vậy. Dù sao việc y vừa gây ra là quá lớn, Y lo lắng nếu như mình không ở cùng với Hứa Thanh, chính mình sẽ bị Tử Huyền Thượng Tiên một tát chụp chết. Mà nếu lôi kéo được Hứa Thanh, khi Tử Huyền Thượng Tiên thực sự tới, có Hứa Thanh ở bên cạnh thì đại khái là sẽ an toàn. Tiểu sư đệ, phải tin tưởng đại sư huynh của ngươi trước. Ngươi yên tâm, lần này tuyệt đối là một vụ lớn. Ngươi đang mở thiên cung đúng không? Nếu như sự việc lần này kết thúc, chắc chắn ngươi có thể mở thêm càng nhiều thiên cung hơn nữa. Đội trưởng nhìn vào ánh mắt Hứa Thanh vỗ ngực cam đoan, một bộ dạng chúng ta chính là người cùng một nhà, đảm bảo sẽ không gạt ngươi. Sau đó liền cầm lấy một quả trứng ở bên cạnh tự mình bóc vỏ ăn. Thần sắc của Hứa Thanh vẫn bình thường như cũ, tiếp tục uống canh. Ngôn Ngôn ở bên cạnh hiếu kỳ nhìn qua đội trưởng, cũng không quên đưa quả trứng đã bóc xong vào bát của Hứa Thanh, sau đó ngọt ngào cười với hắn. Đội trưởng nhìn một màn này liền cảm thấy có chút không vui, cúi đầu nhìn qua quả trứng trong tay, y cũng muốn là có người bóc vỏ trứng giúp mình. Tiểu Thanh à, ta nghĩ rằng ngươi không phải là nhân tộc. Đội trưởng, có lẽ người của Huyền U Tông sắp tìm tới nơi này rồi đó. Hứa Thanh uống một ngụm canh rồi nói. Lông mày của đội trưởng nhướng lên. Nhân tộc thì không thể nào có tướng mạo như ngươi được, tuyệt đối không thể. Ngươi có phát hiện ra không? Theo ngươi càng lớn lên thì càng ngày càng trở nên yêu dị rồi. Mơ hồ rất giống một cái tộc quần thần bí mà ta từng nghe nói trước kia. Ta nghĩ rằng người đại khái là người của tộc quần kia đó. Tiểu Thanh, ta cũng hiểu khá rõ về cái tộc quần đó. Ngươi có muốn biết thêm nhiều hơn về thân thế của mình không? Không muốn. Hứa Thanh uống xong một ngụm nước canh sau cùng, lại ăn thêm một quả trứng, nội tâm rất là thỏa mãn. Hắn luôn không tin những chuyện ma quỷ mà đội trưởng nói ra. Đội trưởng có chút gấp gáp lên, mắt thấy Hứa Thanh ngọt muối đều không thèm nếm thử, hắn liền dùng ra sát chiêu cuối cùng. Hứa Phó Tì, ngươi còn thiếu nợ ta 200 vạn linh thạch. Đại sư huynh, chỗ ta có một số ngọc giản, có lẽ rất đáng tiền. Hứa Thanh nói xong liền xuất ra ngọc giản lưu lại hình ảnh đội trưởng đóng giả nữ nhân. Ngôn Ngôn, ta nghĩ rằng ngươi không nên gia nhập vào Thiết Huyết Đồng. Ngươi nghe ta, bái nhập vào Huyền U Tông. Lấy hiểu biết của ta đối với Tiểu Thanh thì hắn có một sở thích riêng biệt đối với Huyền U Tông đó. Đội trưởng nhìn về phía Ngôn Ngôn, giật dây nói. Ánh mắt Ngôn Ngôn sáng lên, Hứa Thanh thở dài một tiếng. Hắn coi như đã nhìn ra, lần này đội trưởng thực sự rất chột dạ, nhất định phải lôi kéo mình đi theo cho bằng được. Nếu như hắn không đồng ý, sợ rằng đối phương sẽ dây dừa mãi không ngừng. Tiểu Thanh, người đã lớn rồi, cho nên không còn nhớ tới sư huynh nữa phải không? Ta là cấp trên của ngươi, ta là đại sư huynh của ngươi. Ta vì ngươi mà giận dữ, mắng mỏ sư tôn, thậm chí còn nói cả nhược điểm của sư tôn cho ngươi biết. Ta còn chảy máu vì ngươi, gánh cái nổi đen vì ngươi. Ta cùng ngươi về nhà, chúng ta còn cùng nhau tắm chung, chúng ta cùng nhau đi chơi gái, chúng ta... Khuôn mặt đội trưởng vô cùng ủy khuất, mở miệng là nói liên hồi. Ánh mắt của Ngôn Ngôn trợn to, vẻ mặt không cách nào tin được nhìn qua đội trưởng, sau đó lại nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh trầm mặc, sau khi suy nghĩ một chút, liền lấy một quả táo từ trong ngực đưa cho đội trưởng. Đội trưởng nhướng lông mày lên, Hứa Thanh lại lấy ra một tờ chiết khấu của tiên chỉ đưa tới. Đội trưởng chần chờ một chút, chiết khấu 70%, Hứa Thanh nhìn đội trưởng. Đội trưởng quét mắt nhìn qua, nhịn xuống không có đưa tay ra lấy. Có đi hay không? Hứa Thanh thở dài, hắn vốn là không muốn đi, nhưng đội trưởng đã nói tới nước này, chỉ có thể là khẽ gật đầu. Lúc này trên mặt đội trưởng mới nở nụ cười, nhanh chóng cầm quả táo và tấm chiết khấu của tiên chỉ lên, thấp giọng nói. Đây mới là sư đệ tốt của ta. Lần này sư huynh tuyệt đối không lừa ngươi, là một vụ lớn đó. Ngôn Ngôn, chúng ta cùng nhau đi đi. Ánh mắt Ngôn Ngôn sáng lên, nhanh chóng gật đầu. Đi, đi, chúng ta đi ngay. Nếu muộn một chút là không ra ngoài được đâu. Tiểu Thanh, dùng pháp hạm của ngươi. Đội trưởng nhanh chóng đứng dậy thúc giục. Hứa Thanh lặng lẽ lấy ra pháp hạm của mình. Pháp hạm vừa ra thì đội trưởng chính là người đầu tiên nhảy lên. Thân thể Hứa Thanh nhoáng lên một cái cũng bước vào pháp hạm. Ngôn Ngôn đang muốn đi theo, Hứa Thanh lại liếc mắt nhìn qua. Ngôn Ngôn lập tức giơ tay lên, chỉ một ngón vào đội trưởng, y kêu ta đi. Mang theo Ngôn Ngôn đi. Nàng hiểu rõ về nữ nhân, cũng thuận với việc lớn mà chúng ta muốn làm. Đội trưởng nhanh chóng mở miệng. Hứa Thanh nhíu mày không nhiều lời nữa, dưới sự thúc giục của đội trưởng bấm niệm pháp quyết, pháp hạm lập tức vang lên tiếng nổ bay thẳng tới bầu trời, lập tức rời xa sơn môn của Thất Huyết Đồng. Hầu như mà ngay khi đám người bọn họ rời đi, thời gian còn chưa có trôi qua được khoảng 30 nhịp thở, Tử Huyền Thượng Tiên đã lạnh mặt xuất hiện trên bầu trời. Một bước đi tới trên không trung, nhìn pháp hạm đi xa, trong lòng muốn đuổi theo, nhưng lại nghĩ đến tính cách của Hứa Thanh Ở trong khoảng thời gian này, càng ngày càng trở nên trầm mặc, vì vậy nàng liền trầm ngâm một chút. Để choán ra ngoài giải sầu cũng tốt, nhưng mà người chạy được, chùa miếu không có chạy được. Từ Huyền Thượng Tiên hử lạnh, hùng hổ lao đến sơn môn của Thất Huyết Đồng. Một lát sau, từ trong sơn môn Thất Huyết Đồng truyền ra tiếng giống phẫn nộ của Thất gia. Trần Nhị Ngưu, ngươi có bản lĩnh thì đừng có mà về nữa, sau khi trở về lão tử liền cắt mẹ cái chân của ngươi. Âm thanh này cực lớn chuyển khắp bát phương, coi như là Hứa Thành đã rời đi rất xa cũng nghe thấy, vì vậy liền nhìn sang đội trưởng đang có vẻ mặt đắc ý ở một bên. Phát hiện ra ánh mắt của Hứa Thanh, đội trưởng liền ho khan một tiếng. Lão đầu tử đây là đang ra ám hiệu với ta, nói ta trong khoảng thời gian ngắn không phải trở về nữa. Hai, quả nhiên vẫn là sư tôn yêu thương ta. Ta nghĩ lần này sư tôn rất nghiêm túc. Hứa Thanh thu hồi ánh mắt nhìn đội trưởng, cúi đầu nhìn lướt qua cái ngọc giản truyền âm của mình. Lúc này giọng nói nghiến răng nghiến lợi của Thất gia đang vang lên trong đầu óc của hắn. Có phải đại sư huynh của ngươi đang ở chỗ ngươi hay không? Tiểu tử này ỷ vào một kiện bảo vật, có thể biến ảo bản thân mà ta ban cho, lá gan rõ ràng quá lớn, vậy mà dám đóng ngọc giản, không thèm xem truyền âm của ta. Ngươi nói cho nó biết, lần này lão tổ cũng đã biết rằng nó rất giỏi gây chuyện, cũng ủng hộ vi sư đánh gãy cái chân chó của nó. Đội trưởng không nghe được giọng nói của Thất gia trong đầu Hứa Thanh, vì vậy liền gượng gạo cười một cái rồi nói. Ngươi không hiểu đâu, thật ra trong tông môn người quan tâm tới ta nhất không phải sư tôn, mà là lão tổ, cùng lắm thì ta đi van xin lão tổ. Điểm này thì tiểu thanh ngươi không làm được, ở trong thế hệ này chỉ có ta mới được lão tổ là yêu thương tha thiết, nhưng mà ngươi cũng không cần khổ sở, không có biện pháp nào. Ta hoạt bát giúp các lão giả vui vẻ, bọn họ chính là yêu thích ta. Hứa Thanh lặng lẽ thu hồi ngọc giản, bỏ đi ý nghĩ, nói cho đội trưởng biết sự thật. Sau đó vừa điều khiển pháp hạm bay nhanh, vừa hỏi chuyện lớn ở trong miệng đội trưởng là gì. Thực sự là chuyện lớn mà. Đội trưởng nhìn thấy là bản thân đã rời xa tông môn, đáy lòng mới thở ra một hơi, mặt mày hớn hở và thấp giọng mở miệng. Lần này mục tiêu của chúng ta chính là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Ánh mắt Hứa Thanh ngưng tụ lại, chuẩn bị điều khiển pháp hạm quay đầu, hắn cũng không có muốn chết. Đừng đừng, lần này tuyệt đối không có vấn đề gì đâu. Ta đã thăm dò tin tức đầy đủ hết giáo rồi. Mục tiêu của chúng ta chính là Lão Tam của Tam Linh Chấn Đạo Sơn, cũng chính là U Tinh Linh Tôn. Ánh mắt của đội trưởng sáng lên. Ngươi còn nhớ cái bộ y phục nàng mặc cái lần trước hay không? Lúc nàng kiêu ngạo bay qua đỉnh đầu của ta, ta đã chú ý tới bộ y bào của nàng ta rồi. Quan trọng nhất, ta còn có thông tin tình báo. Trong tình báo nói rằng gần đây chấp kiếm đỉnh sẽ động thủ với Tam Linh. Tính toán thời gian thì có lẽ không còn xa nữa, cho nên chúng ta trước tiên cứ trà trộn vào trong đó. Chúng ta đợi chấp kiếm giả đến động thủ, lúc đó sẽ thừa dịp loạn lạc tiến vào trong, cướp lấy kiện bảo y của nàng ta. Trên kiện bảo y kia đều là bảo bối cả. Tiểu Thanh, đến lúc đó ngươi chỉ cần tùy tiện hút một chút thôi, liền dễ dàng mở ra mấy tòa thiên cung. Đội trưởng rất là nắm chắc, càng nói càng hưng phấn. Hiển nhiên là y đã nghĩ về cái bộ bảo y kia rất lâu. Huống hồ ngươi cho rằng ta vì sao phải đi Huyền U Tông để nhổ cái răng kia, không phải là vì để cắt y phục hay sao? Ta nghĩ rằng kiện bảo y kia ta cắn không có nổi, nhưng mà có cái răng của yêu xà, vậy thì lại không thành vấn đề. Ngôn Ngôn ở một bên nghe được kế hoạch to gan như vậy, dù là tính cách của nàng vốn đủ điên cuồng thì cũng phải hít vào một hơi thật sâu. Nàng thì đúng là một người điên thật rồi, đôi khi cũng khát máu nữa, nhưng mà nàng cũng cảm thấy là mình vẫn còn sống chưa có đủ, và nàng còn muốn sống tiếp nữa. Nàng cảm thấy là đội trưởng đã điên đến cực hạn rồi. Dù sao thì kẻ đó cũng là một đại tu sĩ ở cảnh giới quy hư, cùng một tầng thứ với nãi nãi của nàng cơ mà. Đi trộm y phục của ả, bộ điên sao? Chuyện này có sự nguy hiểm cực lớn, một khi bị phát hiện thì không khác gì là tự sát. Huống hồ chỗ đó không phải chỉ có một vị quy hư, mà là tới ba. Coi như thực sự có chấp kiếm giả ra tay, nhưng mức độ nguy hiểm cũng là quá lớn. Bởi vì nàng hiểu rất rõ nữ nhân, biết rõ nữ nhân nhiều khi quan trọng quần áo còn hơn cả tính mạng nữa. Động vào quần áo của người ta sẽ khiến cho lửa giận ngút trời. Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, nàng lại nhìn thấy trên mặt Hứa Thành lộ ra vẻ trầm tư, vì vậy liền trừng mắt nhìn qua mà không nói chuyện. Hứa Thành trầm ngâm phân tích trong lòng, suy nghĩ nếu như thế thì việc này cũng không phải là không thể làm được, nhưng hắn còn có chút nghi hoặc, vì vậy sau khi suy tư lập tức mở miệng. Động thủ thì không có vấn đề, nhưng ta rõ ràng trong thiết kiện bảo y kia là một bộ chiến bảo, lúc U Tinh Linh Tôn ra tay nhất định sẽ mặc nó trên người, làm sao chúng ta lột nó ra được. Trong mắt đội trưởng liền lộ ra vẻ xem thường. Dù thế nào thì ả cũng là một nữ nhân, lại còn là một nữ nhân cực kỳ ưa thích trừng diện. Người chớ có quên, hôm ấy nàng ta là một đường vừa tự soi gương vừa phi hành nha. Hứa Thanh có chút nghi ngờ, mắt thấy Hứa Thanh không hiểu, đội trưởng liền đột nhiên cảm giác mãnh liệt được về sự ưu việt của mình, vì vậy liền ho khan một tiếng nhìn Ngôn Ngôn. Ngôn Ngôn, ngươi có mấy bộ y phục vậy? Cũng không nhiều, Ngôn Ngôn trừng mắt nhìn nhỏ giọng nói xong lại bổ thêm một câu, chỉ khoảng một ngọn núi mà thôi, nhưng mà nếu ai đụng vào quần áo của ta, ta sẽ giết chết người đó. Còn Hứa Thanh ca ca thì ngoại lệ, đụng thoải mái. Đội trưởng tự động bỏ qua nửa câu sau của Ngôn Ngôn, giờ phút này nhìn qua Hứa Thanh, thâm ý sâu sắc mở miệng. Người đã hiểu chưa? U tinh linh tôn thì làm sao lại chỉ có một bộ y phục cho được? Ngươi cho rằng ai cũng như ngươi sao? Mà nếu như thực sự trùng hợp là ả mặc bộ y phục kia ra ngoài đánh nhau, vậy thì cũng không sao. Nhất định là sẽ còn những bộ y bảo khác cùng loại. Hử, nữ nhân, không thể nào chỉ có một bộ bảo y được. Tiểu Thanh à, ta hiểu nữ nhân hơn ngươi nhiều. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Cho nên thu hoạch lần này của chúng ta tuyệt đối là không nhỏ. Hứa Thanh trầm mặc. Huống hồ lần này chấp kiếm đỉnh cũng đã sắp mở ra một cuộc thí luyện để tuyển người. Chúng ta làm xong vụ này liền đi qua, thời gian vừa vặn đủ luôn. Ta cũng đã lên kế hoạch sẵn hết cả rồi. Lần này chúng ta đi tới chỗ của Tam Linh, thể hiện ra một chút bổn sự trước mặt cao tầng chấp kiếm giả, khiến cho bọn họ chú ý và quen mặt. Đến khi chúng ta tới tham gia thí luyện, nó không chừng là có thể được tăng thêm định mức. Tin tưởng ta đi, tiểu sư đệ, tất cả những gì ta làm đều vì khiến cho chúng ta có thể dễ dàng gia nhập chấp kiếm đỉnh hơn. Tam Linh Chấn Đạo Sơn cũng tương tự như Liên Minh Bát Tông vậy, đều nằm ở phía nam của Nghênh Hoàng Châu, nhưng lại nằm ở bên kia của Thái Ti Độ Ách Sơn. Tòa sơn mạch này vô cùng chủ phú, phạm vi rất lớn, nhưng bên trong lại tràn ngập chướng khí, đông đảo tả môn ma đạo, đồng thời cũng ẩn chứa vô số quỷ dị nữa. Từ trình độ nào đó mà nói thì nơi này không khác gì cấm khu, mà dãy núi này cũng phân tách cùng với phía nam của Nghênh Hoàng Châu thành hai bộ phận. So sánh mà nói thì một bên là cõi yên vui, ít nhất thỉnh thoảng là có tiếng cười truyền ra, còn một bên khác lại là địa ngục, tiếng khóc thôi cũng là một loại xa xỉ. Trong này chỉ có một thứ duy nhất, đó là chết lặng. Đó chính là Tam Linh Chấn Đạo Sơn. Ngoài trừ cấm địa thì nơi đây chính là một những hung thổ lớn nhất ở Nghênh Hoàng Châu. Non nửa Nam Hoàng Châu nằm trong phạm vi của nó, bên trong có 137 tiểu quốc, có cả nhân tộc và dị tộc. Bất cả ban ngày hay là đêm tối, bên trong 137 tiểu quốc này đều không truyền ra quá nhiều âm thanh. Không phải do bên trong không có người, mà đối với người bên trong, con sống là một loại dây vò. Tất cả chúng sinh trong này đều bị nuôi nhốt, chỉ là khẩu phần lương thực thôi. Mà khẩu phần lương thực thì không có tư cách để nói chuyện. Cho nên người sinh hoạt trong 137 tiểu quốc này đều mất đi năng lực nói chuyện. Âm thanh duy nhất có thể phát ra là những tiếng kêu rên thảm thiết. Vì vậy đại địa ở đây cũng mơ, hồ, trầm lặng, bầu trời cũng là như thế. Tất cả đều là một mảnh lờ mờ. Ánh sáng nhật nguyệt cũng rất khó chiếu vào. Nó bị mây đen dày đặc bao phủ. Chỉ có từng tòa hài cốt chất chồng lên thành hòn núi nhỏ, lấy máu thịt của vạn tộc làm đầu, đốt lên ngọn lửa, cũng là nguồn sáng duy nhất trong cái mảnh hung thổ nhân gian này. Trên những tiểu sơn bằng hài cốt kia, không có bất kỳ một miếng thịt thừa, tất cả đều là xương cốt đã trải qua thời gian rất lâu, cũng có một số là mới được ném tới. Thả mắt nhìn tới thì những núi hài cốt như vậy, chỗ nào cũng có. Cứ cách mỗi 500 dặm lại có một tòa, rậm rạp vô số tựa như biến thành rừng xương. Hải cốt, có thể tưởng tượng vô số năm qua, số lượng phàm tục của vạn tộc tử vong ở nơi đây là một con số thiên văn. Cũng chính vì loại trình độ tử vong thế này khiến nơi đây tràn ngập tử khí và vô cùng áp lực. Mà màu sắc của mặt đất nơi đây sau khi lần lượt bị máu tươi thấm ướt cũng đã biến thành một màu tử sắc. Từng cái hạt cát to lớn dính liền lại với nhau thành từng mảnh, nhìn thấy mà giật mình. Còn có một mùi tanh hôi khó ngửi tràn ngập khắp thiên địa. Người bình thường ngửi thấy nhất định sẽ nhịn không được mà nôn mửa, cho đến khi nôn cả mật đắng ra ngoài. Mà nơi đây thì cũng không có cây cối. À cũng có cây cối, chỉ là những cây này đều là màu đỏ, hấp thu chất dinh dưỡng, và máu ở trong đất bùn. Từng trái cây vô cùng quỷ dị, đồng thời phía trên thỉnh thoảng còn treo một số thây khô trần truồng. Khi có gió thổi qua là những thây khô này lung lay, tựa như những miếng thịt đang bị phong hóa vậy. Nếu như cẩn thận quan sát có thể thấy là ở trên người những thây khô này đều được trà một chút vật phát ra khí tức, mà khí tức này thì sẽ thu hút một chút hung điểu trên bầu trời, cùng với quỷ dị tràn ngập ở bốn phía. Bọn chúng sẽ trở thành nguyên liệu phụ gia để nấu nướng, cùng với đám thây khô kia. Ngoại trừ loại cây cối đó ra, thì nơi đây còn có cả huyết hồ. Ở trong cái mảnh hung thổ này, bên trong hồ nước yên ắng nổi lên từng trận bong bóng khí. Thỉnh thoảng có đệ tử của Tam Linh Chấn Đạo Sơn đi đường ngang qua, sẽ dừng lại uống một ngụm, sau đó trên mặt lộ ra vẻ thỏa mãn. Pháp hạm của Hứa Thanh lặng lẽ bay qua trên bầu trời, hắn im lặng nhìn tất cả những hình ảnh phía dưới. Đội trưởng cũng trầm mặc không nói, ngay cả Ngôn Ngôn lệ khí rất nặng, mà khi nhìn thấy hết thảy quang cảnh nơi đây cũng đều có chút thất thần. Hứa Thanh và đội trưởng thì đã từng gặp qua một cái thế lực tự xưng là Tiểu Tam Linh ở bên trong Thái Tỳ Độ Ách Sơn, nhưng nếu so sánh với nơi đây thì cái đám kia ngay cả chữ tiểu cũng không xứng, không có cách nào so sánh được. Nhìn như là 137 nước, nhưng hôm nay còn lại chưa tới 100. Đây cũng là lý do vì sao mà đoạn thời gian gần đây Tam Linh Chấn Đạo Sơn phải liên tiếp ra ngoài cướp đoạt tiểu quốc tới đây. Con số 137 này giống như là có ý nghĩa đặc thù đối với Tam Linh vậy, cho nên mỗi khi đồ ăn của bọn họ không đủ sẽ phải lập tức bổ sung. Đội trưởng nhìn qua đại địa mà nhẹ giọng mở miệng. Nhưng mà tu vi đã đạt đến trình độ của Tam Linh, tại sao còn cần cắn nuốt huyết nhục của vạn tộc chứ? Đối với bọn họ mà nói có lẽ điều này không có ý nghĩa mới đúng. Ngôn Ngôn ở bên cạnh quan sát rất khó hiểu mà hỏi. Tam Linh này là do tam hồn của Nam Nhạc Quỷ Đế biến thành. Hứa Thành nói những lời mà lúc trước Sư Tôn đã nói với mình cho đội trưởng và Ngôn Ngôn nghe. Đồng thời hắn cũng cảm nhận được Quỷ Đế Sơn được đưa vào trong thức hải của mình bỗng nhiên có chút không giống lúc trước. Hình như là sau kiến tới trong phạm vi này, tòa Quỷ Đế Sơn trong thức hải càng trông sống động hơn nhiều. Điều này lập tức khiến đáy lòng Hứa Thanh cảm thấy rất chi là kỳ dị. Đồng thời lại có càng thêm nhiều suy đoán nữa. Đội trưởng nghe xong như có điều suy nghĩ khẽ gật đầu. Vậy thì cũng không có gì kỳ quái. Một thân ba hồn bảy vía, ở trong này nhất định có ẩn chứa một quy tắc nào đó mà chúng ta không biết. Sau khi Hứa Thanh cảm thụ Quỷ Đế Sơn trong thức hải, lại nhìn xuống huyết hồ phía dưới, nhìn đệ tử Tam Linh Chấn Đạo Sơn đang lấy nước bên cạnh huyết hồ, liền trầm giọng mở miệng. Dựa theo lời của Sư Tôn, sau khi tôn quỷ đế kia vẫn lạc, liền khiến Nghênh Hoàng Châu từ đó trở nên khác biệt. Như vậy có thể tạm hiểu rằng, mỗi một người được sinh ra trên mảnh đất này trong cơ thể sẽ ẩn chứa một tia huyết mạch của quỷ đế sau. Mà nếu như đáp án chính là như vậy, vậy thì có thể giải thích tại sao Tam Linh lại liên tiếp ăn, bởi vì đó chính là phương thức lớn mạnh của họ. Không sai, ánh mắt đội trưởng lập tức sáng lên, 89/10 chính là như vậy rồi. Nhưng mà những thứ này cách chúng ta quá xa, chúng ta không cần phải tìm kiếm chân tướng của sự việc làm gì. Trong lúc nói chuyện, ba người trên pháp hạm im hơi lặng tiếng bay qua huyết hồ. Pháp hạm lớn như vậy lướt qua đỉnh đầu, nhưng người đệ tử đang lấy nước bên dưới lại không hề có phát hiện bất luận thứ gì cả. Đây là do sau khi tiến vào phạm vi Tam Linh Chấn Đạo Sơn, đội trưởng liền lấy ra bảo vật ẩn nấp của bản thân, khiến cho nó bao phủ luôn cả pháp hạm của Hứa Thanh. Ok. Như vậy thì chúng ta tạm thời sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở phần sau. Hy vọng anh em thấy clip hay mà cho mình xin một like, một sub. Cảm ơn mọi người.